1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1056, Kinh tế lòng tin. A Vượng không nhúc nhích, liền đầu đều không có lệch một dưới, tùy ý Lý Huy vuốt ve, Lý Hòa trong lòng càng không dễ chịu, nếu là dĩ vãng, A Vượng chắc chắn sẽ không như thế đàng hoàng. Nói không chính xác muốn ngoẹo đầu liếm tay của hắn, vui đùa ầm ĩ một phen. Đinh Thế Bình nói, mỗi bữa cơm đều không thể thiếu nó ăn, đồ ăn thừa cơm thừa về sau đừng cho, đơn độc cho nó mua thức ăn cho chó. Lý Hòa tải trên người nó tùy tiện một nhục, đều là một tay nát mau, rõ ràng là muối phân quá nhiều, đương nhiên cũng có thể là bởi vì già thật rồi. Trên người của nó lông tóc đã không phải là như vậy chỉnh tề. Có nhiều chỗ tượng được bệnh ngoài da giống như trụi lùi mà mới mau lại dài không ra. Đinh Thế Bình gật gật đầu, biểu thị biết Lý Hòa ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Thang lão đầu lại ngửi ngửi cái mũi tới. Bất quá lần này là mang theo con của hắn. Quá khách khí đi, đều là người một nhà. Lý Hòa nhìn xem hai người níu qua bao lớn bao nhỏ. Tùy tính ra một cái, đoán chừng chưa mấy vạn khối tiền đều không được. Xem như trọng lễ, thang lão đầu cười nói, thật là làm cho ngươi hao tâm tổn trí. Những vật này ta đều sợ ngươi ghét bỏ, mặc dù cái này tại người ta nơi đó là chuyện nhỏ. Thế nhưng là tại hắn nơi này là đại sự, mà lại người ta là tốn thời gian ở bên trong. Châu Á nhà giàu nhất thời gian đáng tiền a. Làm châu Á nhà giàu nhất tin tức truyền đến Hương Cảng thời điểm, hắn đều là chấn kinh một cái. Hắn trước kia chỉ hiểu được Lý Hòa có tiền, thế nhưng là làm sao biết sẽ như vậy có tiền. Nếu không phải Lý Hòa tại tin tức trang bìa ảnh chân dung rõ ràng, hắn cũng không dám tin tưởng. Lời nói này, Lý Hòa bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, Lý Phái còn gọi người cậu qua đâu, ngồi a, không nên đứng. Về phần hắn mình cùng thang lão đầu bên này chính là tất cả luận tất cả kêu, còn thất thần làm gì. Thang lão đầu đối với nhi tử nghiêm mặt nói, nếu không phải huynh đệ ngươi hỗ trợ, ngươi lần này cũng không có nhẹ nhàng như vậy, càng không cần trông cậy vào trở về. Ngươi còn không hào hào cảm ơn ngươi Lý huynh đệ. Hắn cũng có đồng dạng tự giác, sẽ không ở bối phận trên cùng Lý Hòa coi là thật. Vì lẽ đó để Thang Lập Văn cùng Lý Hòa lấy gọi nhau huynh đệ. Thang Lập Văn trên mặt quẫn bách nói, tạ ơn Lý tiên sinh hỗ trợ, hướng Lý Hòa nói lời cảm tạ. Hắn là thật tâm thật ý, huống chi người ta vẫn là châu Á nhà giàu nhất, có thể nói lên lời đã đủ ra ngoài khoác lác. Nhưng là bị lão tử như thế răn dạy, trên mặt có chút không nhịn được. Hắn cũng không phải tiểu hài tử. Lý Hòa khoát tay một cái nói, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy, mời uống trà, tạ ơn. Thang Lập Văn không có để Lý Hòa giúp hắn tiếp chén trà, mà là chủ động đứng người lên theo A-di khay trà bên trong cầm qua trà, trước cho hắn lão tử một chén, sau đó lại cho mình một chén, lúc này mới ngồi xuống. Lý Hòa quan tâm hỏi, cái kia kêu cái gì họ Tề, không tiếp tục tìm ngươi phiền phức a? Thang Lập Văn nói, gọi Tề có công, Vu tiên sinh cùng Thẩm tiên sinh mặt mũi đủ lớn, hắn còn tạm thời không dám tìm ta phiền phức. Thang lão đầu nói, Tề có công người này ta hiểu rất rõ, tâm ngoan thủ lạt không giả. Thế nhưng là đại khái cùng ta đồng dạng, càng lâm lão càng sợ chết, sợ mình không an ổn, không có lúc tuổi còn trẻ dũng khí, còn không dám cùng Vu Đức Hoa cùng Thẩm đạo như cứng đối cứng. Lý Hòa cười hỏi, các ngươi cùng nhau đánh cơ nghiệp, kết quả ngươi bị đá, ngươi liền không có không phục, không nghĩ trả thù lại. Thang lão đầu thở dài nói, ta nhiều năm như vậy không tính toán với hắn chủ yếu là bởi vì cùng một chỗ khiêng qua thương. Tại một cái trong chiến hào đợi qua, tại một cái ổ chăn trong ống ngủ qua, đánh trận thời điểm cũng hộ qua ta. Nếu là chưa hắn, nói không chính xác đã sớm chưa ta. Ta a cũng một mực cảm niệm hắn nhiều năm như vậy, mà lại ta còn có một chút phi thường bội phục hắn. Kháng chiến đánh benzin người thời điểm, ta là nhát gan, chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi, có thể chạy được bao xa liền bao xa. Hắn không giống, hắn cho tới bây giờ đều là xông vào phía trước, làm qua rất nhiều ác chiến, căn bản chính là không muốn mạng đấu pháp, không có nghĩ qua lùi bước. Bị benzin người súng máy cho đảo qua, ta cùng một cái khác huynh đệ hùn vốn đem hắn mang lên chiến trường bệnh viện, theo trong cơ thể hắn lấy ra 3 viên đạn. Thế nhưng là lúc ấy điều kiện không tốt, 1 viên đạn theo hắn nách phải xuống tiến vào phần bụng, đến nay không có lấy ra. Vì lẽ đó, muốn nói oán hận ta khẳng định là có, nhưng là vừa nghĩ tới quá khứ, ta cái gì oán khí đều có thể tiêu. Dù sao người ta từng cứu mạng của ta, coi như báo đáp hắn ân cứu mạng. Huống chi, ta hiện tại nhi nữ song toàn, cũng còn tính ra hơi thở, ta nên thỏa mãn. Cha, hắn đã cứu mệnh của ngươi, làm sao chưa từng có đã nghe ngươi nói? Thang Lập Văn ngạc nhiên. Thang lão đầu nói, ai, ta cùng hắn đi qua ác tha, ta lại làm sao cùng ngươi đã nói? Ngươi a cái gì cũng biết hỏi thăm linh tinh. Việc này ta hôm nay cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi về sau liền để xuống đi. Thang Lập Văn trầm mặc không nói. Chẳng ai hoàn mỹ, Lý Hòa đối cái này gọi Tề có công người có mặt khác một phen nhận biết. Người tốt người xấu, làm sao có thể nói rõ được? Mỗi người đều là hai mặt, mà lại cùng là một người tại khác biệt thời gian cũng sẽ có tốt xấu khác biệt đánh giá. Thang gia phụ tử cùng Lý Hòa hàn huyên một hồi muốn đi. Lý Hòa muốn giữ lại cùng một chỗ ăn cơm trưa cũng chưa lưu lại. Khi tiến vào năm 1995 trước mấy ngày, Trung Quốc phục quan đàm phán chưa đạt thành hiệp nghị, phục quan thất bại, trong đó chủ yếu vấn đề là nước Mỹ kiên trì đem Trung Quốc làm quốc gia phát đạt đối đãi. Mà trên thực tế Trung Quốc tình trạng kinh tế xa chưa đạt tới quốc gia phát đạt trình độ. 12 ức người Trung Quốc, 99% người Trung Quốc tiền lương thu nhập còn không đạt được 800 nguyên cái thuế lên chương thu điểm. Mặc dù đã đem Trung Quốc định tính là quốc gia phát đạt, nhưng là y nguyên không ảnh hưởng bọn hắn tiếp tục hát suy Trung Quốc. Năm 1994, Trung Quốc lạm phát dẫn đầu đạt tới trong lịch sử tối cao. Kinh tế đình trệ dấu hiệu khắp nơi có thể thấy được. Giá thị trường tốc độ tăng quá cao, nông nghiệp phát triển lạc hậu, nợ bên ngoài hạn mức kịch liệt lên cao, tài chính cùng xuất nhập cảng thiếu hụt giá cao không hạ. Đại bộ phận quốc hữu cùng số lớn không phải xí nghiệp quốc doanh đồng đều đứng trước nghiêm trọng sinh tồn khó khăn, xí nghiệp hao tổn mặt khá lớn, tương hỗ khất nợ so sánh nghiêm trọng. Tại trên quốc tế phục quan thất bại, tại phương Tây thế giới xem ra, ý vị này Trung Quốc đã lâm vào một trận nghiêm trọng khủng hoảng kinh tế bên trong. Nước Mỹ học giả Louis đặc biệt bố lãng năm 1994 báo cáo, ai đến nuôi sống Trung Quốc, chấn động Trung Quốc cùng thế giới. Hắn cho rằng Trung Quốc làm trên thế giới nhân khẩu nhiều nhất quốc gia, sẽ không thể tránh xuất hiện lương thực cung ứng khẩn trương các loại vấn đề, mà cái này đem gây nên quốc tế xã hội hỗn loạn, đồng thời cũng sẽ khiến nhân loại mang đến tai họa thật lớn. Tết Nguyên đán qua đi, liền có người không ngừng cho Lý Hòa điện thoại hỏi thăm Trung Quốc về sau kinh tế xu thế. Dù sao châu Á nhà giàu nhất ý kiến vẫn là rất trọng yếu. Lý Hòa rất có kiên nhẫn cho mọi người giải thích vì cái gì xem trọng Trung Quốc kinh tế. Về sau, hắn thực tế có chút phiền chán, nói tái diễn nhiều lắm. Vừa vặn một cái Hương Cảng phóng viên thông qua Quách Đông Vân quan hệ muốn phỏng vấn hắn, hắn rất khó được đồng ý. Hắn vừa vặn có thể mượn phóng viên phỏng vấn cơ hội, công khai biểu đạt ý kiến của hắn, dựng nên thị trường lòng tin. Hắn cảm thấy đây là hắn phải làm. Lý Hòa đem phỏng vấn địa điểm tuyển tại Viễn Đại Đầu Tư Tập đoàn Phan Hữu Lâm văn phòng. Viễn Đại Đầu Tư Tập đoàn thuộc về hắn, đã không phải là bí mật. Hắn ngược lại là cũng không có cái gì tốt che giấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.